LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, Hoa hậu giảng đường mời ăn cơm. Gia nhạc mã siêu thị sau đó. Tô Minh đối với Hạ Thanh Thiền nói rằng: Hạ lão sư, người đi về trước đi. Về sau gặp lại người như thế, người trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Tô Minh nữ nhân bên người cũng dễ dàng gặp gỡ loại này bị người cho dây dưa sự tình. Ngược lại không phải là nói cỡ nào cẩu huyết. Chủ yếu Tô Minh nữ nhân bên người đều là mỹ nữ. Mỹ nữ gặp phải tình huống như vậy là tương đối bình thường. Bất quá hôm nay chuyện này đi qua sau đó. Vương Sảng cái tên kia ước đoán đi trở về còn phải bị hắn lão tử một trận thu thập. Lá gan lại mập sợ rằng cũng không dám lại tiếp tục dây dưa Hạ Thanh Thiền rồi. Tốt, ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Chờ ngươi có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm. Hạ Thanh Thiền gật đầu nói rằng. Lúc đầu Hạ Thanh Thiền muốn bảo hôm nay xin mời Tô Minh ăn bữa cơm. Lại nói tiếp Tô Minh đã không phải lần thứ nhất giúp nàng rồi. Bất quá Hạ Thanh Thiền thấy được Tô Minh sau lưng Benjamin sau đó. Lập tức liền ý thức được sợ rằng Tô Minh ngày hôm nay không quá lúc rảnh rỗi. Vì vậy đã nói hôm nào. Sư phụ, vừa mới đó nữ nhân xinh đẹp là sư mẫu sao? Các loại Hạ Thanh Thiền đi sau đó. Benjamin lập tức vẻ mặt nhiều chuyện bu lại đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh vừa nhìn thấy Benjamin lập tức lại là trở nên đau đầu. Mặc dù Tô Minh đã ý thức được rồi Benjamin thân phận không bình thường. Thế nhưng Tô Minh vẫn là không có thu học trò dự định. Bất quá cái này Benjamin hoa hạ văn hóa học quả thật không tệ. Sạch sở sư phó nữ nhân là sư mẫu. Benjamin rất rõ ràng đây là hiểu lầm rồi Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ. Tô Minh lập tức nghiêm sắc mặt mở miệng nói. Đừng nói nhảm, đó là ta lão sư. Tô Minh đi về phía trước 2 bước. Benjamin cũng đi ở Tô Minh phía sau theo 2 bước. Tô Minh lúc này nhịn không được dừng bước. Sau đó mở miệng nói. Cái gì đó? Ngươi tên là Benjamin đúng không? Không sai. Sư phụ có gì phân phó? Benjamin lập tức vẻ mặt hưng phấn mà mở miệng nói. Người muốn bái ta làm thầy quyết tâm kỳ thực ta có thể cảm giác được. Tô Minh vẻ mặt chính xác mở miệng nói. Thế nhưng ta nói thật với ngươi, ta bây giờ còn là học sinh, cũng không có thu học trò dự định. Hơn nữa phương diện sư phụ ta tại qua đời trước đã từng 5 lần 7 lượt nhắc nhở qua ta. Tại 30 tuổi trước không thể nhận đồ đệ, cho nên ta cũng không có biện pháp. Tô Minh một phen vừa lừa vừa dụ, biên ra một cái lý do đi ra. Quả nhiên Benjamin sau khi nghe sắc mặt nhanh chóng ám phai nhạt. Trầm mặc một chút sau đó lúc này mới lên tiếng nói rằng. Nếu là sư phụ sư phó ngươi di chúc, quả thực không có biện pháp gì. Trong khoảng thời gian này cho sư phụ thêm phiền toái. Bất quá ngươi cũng đừng quá khó khăn qua. Tô Minh lúc này lại mở miệng nói. Mặc dù ta không có biện pháp thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá cũng có thể dạy ngươi một ít trung y tri thức. Làm cho ngươi tìm hiểu một chút trung y. Muốn cùng Tô Minh giống nhau nắm giữ y thuật cao siêu hầu như là không có khả năng. Trừ phi trên cái thế giới này có người thứ hai sẽ nhũ mẫu kỹ năng. Chẳng qua nếu như giáo một ít cơ bản trung y tri thức cho Benjamin. Vẫn là không có vấn đề gì. Thật vậy chăng sư phụ? Benjamin có chút ảm đạm trên mặt của lúc này chợt hiện lên một tia ánh sáng. Đương nhiên là thật rồi. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Ngươi về sau cũng không cần cả ngày theo ta. Ta đem số điện thoại lưu cho ngươi. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta là được rồi. Benjamin ngày hôm nay giúp Tô Minh ân tình lớn như vậy. Trợ giúp Tô Minh vô hình trang bức một lớp. Muốn nói Tô Minh hoàn toàn không để ý hắn. Không khỏi sẽ có chút không có phúc hậu. Thật sự là quá tốt. Benjamin sau khi nghe dị thường hưng phấn. Mở miệng nói. Sư phụ ngươi dãy số nói cho ta biết. Ta tới nhớ một cái. Cùng Tô Minh lẫn nhau để lại cái dãy số sau đó. Tô Minh cùng Benjamin liền ra đi. Lấy được Tô Minh dãy số sau đó. Benjamin cảm thấy mỹ mãn. Không còn có theo Tô Minh rồi. May mà một màn này không ai bị những người khác cho chứng kiến. Nếu không, người khác rất khó đi tin tưởng. Đường đường Benjamin gia tộc người thừa kế thứ nhất, đã lấy được một người dãy số sẽ vui vẻ như vậy. Phảng phất thu được cái gì chân bảo một dạng. Thời điểm liền như vậy quá khứ vài ngày, vững vàng đi đến thứ sáu. Hôm nay buổi trưa, Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh cùng đi căn tin lúc ăn cơm. Mở miệng hỏi một câu. Tô Minh, ngươi tối hôm nay có rảnh không? Làm sao vậy? Tô Minh trên mặt lộ ra một bộ kinh hỉ cộng thêm tao bao biểu tình. Xấu hổ mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi yếu ước ta sao? Nhân ra thật kinh khủng xấu hổ nha. Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh cùng một chỗ thời gian chung đụng dài quá. Đối với Tô Minh loại ngày này thường không tự trọng đã rất quen thuộc. Nhìn Tô Minh liếc mắt sau đó vừa cười vừa nói. Là ta mụ yếu ước ngươi. Phốc, Tô Minh trong nháy mắt bị một vạn điểm kinh hách. Suýt chút nữa không đem trong miệng một miếng cơm đồ ăn cho phun ra ngoài. Ho khan hai tiếng sau đó cái này mới phản ứng được. Sau đó nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Buổi tối tìm ta đến cùng có chuyện gì? Cũng không chuyện gì lớn. Không phải ngươi lần trước giúp chúng ta nhà chiếu cố rất lớn nha. Mẹ ta liền cả ngày tại trong miệng lẩm bẩm muốn mời đi trong nhà ăn hảo hảo cảm tạ ngươi. Thẩm Mộc Khả tiếp tục nói. Ta liền hỏi một chút hôm nay ngươi có thời gian hay không? Nếu như có thời gian buổi tối phải đi nhà của ta ăn cơm đi. Thẩm Mộc Khả trong miệng nói là dĩ nhiên chính là lần trước sách thiên sự kiện. Tô Minh chẳng những giúp Thẩm Mộc Khả nhà giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Hơn nữa sự kiện kia sau đó, các hàng xóm láng giềng đối với Thẩm Mộc Khả một nhà liền đặc biệt khách khí. Lưu Quế Lan chưa từng có như thế hãnh diện qua. Trong lòng đối với Tô Minh phần ấn tượng được một cái cao nha. Nếu như liền muốn đem Tô Minh mời đến nhà ăn bữa cơm. Hảo hảo cảm tạ một cái Tô Minh. Có thời gian. Đương nhiên có thời gian. Tô Minh vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy. Vì vậy lập tức liền gật đầu nói. Đây chính là cha mẹ vợ chủ động mời lên cửa ăn nha. Đừng nói là không có việc gì. Coi như thật có chuyện gì Tô Minh cũng phải đẩy. Vậy chúng ta liền nói xong rồi nha. Buổi tối sau khi tan học ngươi cùng trong nhà chào hỏi một tiếng. Sau đó cùng ta cùng nhau về nhà. Thẩm Mộc Khả lúc này mở miệng nói. Bất quá Thẩm Mộc Khả những lời này bị chu vi cái khác một ít đang dùng cơm các học sinh nghe được. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tâm nói hai người bọn họ hiện tại cũng đã phát triển đi tới cửa ăn cơm trình độ. Thẩm Mộc Khả bây giờ đối với những người khác đã không cần thiết. Tương phản nghe được những người khác thảo luận nàng cùng Tô Minh. Thẩm Mộc Khả trong lòng còn một hồi ngọt ngào. Sau đó Thẩm Mộc Khả cũng lấy điện thoại cầm tay ra cho mẫu thân mình Lưu Quế Lan phát cái tin nhắn. Ngắn, nói cho nàng biết Tô Minh đã xác định buổi tối đi ăn cơm. Để cho nàng chuẩn bị một chút. Buổi chiều sau khi tan học, Tô Minh trước giờ cho cha mình Tô Khải Sơn phát cái tin nhắn ngắn. Đồng thời cũng cùng Tần Thi Âm nói một tiếng đêm nay có chút việc. Liền cùng Thẩm Mộc Khả cùng nhau về nhà rồi. Phía trước hai lần đi Thẩm Mộc Khả trong nhà đều là gặp một ít khẩn cấp có chuyện xảy ra. Mà lần này tương đương với chính thức tới cửa. Tô Minh ở trên đường còn cố ý mua vài cái hộp quà. Mang theo tới cửa. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.